Thánh Vương, chương 227, giàu có đột ngột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 227, giàu có đột ngột. Ba hôm sau, dưới sự kiến của Hoa Thiên Hùng, thiếu gia Giả Thiên mang theo một cái túi da không gian thật lớn, tiến hành giao dịch với Dương Kỳ. Thiếu gia Giả Thiên cũng không dùng mánh lưới gì cả, tay năm tay 10 giao dịch với Dương Lẩn Chố, còn Dương Kỳ thì nói ra tuyệt vực thông thiên mà thái tử đôi bên đều nhận ra thành ý của đối phương. Sau khi thử nghiệm một hồi, Dương Kỳ đem bản đồ mà thái tử truyền cho Hoàng Hầu ra trao đổi, còn thiếu gia Giả Thiên đem cái túi không gian cho Dương Kỳ kiểm kê. Tất cả bảo bối đều được giao một cách đầy đủ, đại lục lúc này có cảm giác như mình đang nằm trong mộng. Lần giao dịch này khiến cho hắn giàu có rất nhanh, chỉ trong một đêm mà có tài phú giống như một thánh nhân thế gia tích lũy bao đời. Trên đại lục Phong Nhiêu có rất nhiều thế gia, hào môn, môn phái, trừ 4 đại học viện và vương triều thánh tổ, bên dưới chính là thánh nhân thế gia, tiếp đến là các môn phái nổi danh như Bái Hỏa Thần Giáo. Dương gia không được tính là một thế gia hạng 3, hiện giờ cũng được coi là một thế gia hạng nhất, nhưng mà bây giờ Dương Kỳ đã có được lượng tài phú của thiếu gia Giả Thiên, có thể khiến cho Dương gia trở thành thánh nhân thế gia, có thể sánh ngang với các môn phái giống như Bái Hỏa Thần Giáo. Nhất là trong Dương gia còn có một lão tổ truyền kỳ. Dương Kỳ, tọa chấn, nhìn những năng lượng cường đại lóe lên trong túi da không gian kia, Dương Kỳ kiểm tra một lượt, sau khi xác định không có cạm bẫy gì mới đem chúng vào đại đế tháp, sử dụng trận pháp hắc ám xóa đi số yêu khí còn sót lại. Tài phú khổng lồ như thế này khiến cho Hoa Thiên Hùng không ngừng hâm mộ, nhưng mà hắn cũng đang không ngừng mài đao chuẩn bị chém giết thái tử, đồng thời, hắn cũng giúp Dương Kỳ kiểm tra số bảo bối này, sau khi thấy không có gì dị dạng mới đưa cho Dương Kỳ. Đồng thời hắn cũng biết Dương Kỳ là một người rất nặng cảm tình, có được số tài phú này thì con gái Hoa Phượng Phượng của mình cũng sẽ được chia không ít. Hắn và Hoa Thiên Hùng đã ước định sau khi chuẩn bị thỏa đáng sẽ cùng nhau đi tới tuyệt vực thông thiên đánh chết thái tử. Trên bầu trời của một hòn đảo ở Đông Hải, đại diệt lão nhân và thiếu gia Giả Thiên đang đứng trên đó nói chuyện. Thiếu gia, ngài thực sự đem hết toàn bộ tài sản cho tiểu tử Dương Kỳ kia. Người này không thể khinh thường được, thuộc hạ đã tìm kiếm tư liệu về hắn, 2 năm trước hắn chỉ là một tiểu tử không xu dính túi, một con kiến hôi. Thế nhưng đột nhiên nhận được kỳ ngộ, một bước lên trời đạt tới trình độ bây giờ, trở thành truyền kỳ. 2 năm từ một người thường đạt tới truyền kỳ, tốc độ này nói lên cái gì? Cho dù tên thái tử kia cũng đâu có nhanh như vậy. Đại diệt lão nhân nói, đồng thời thiếu gia, ngài lại đem cả bộ bảo bối ngũ hành, càn linh đăng, duệ kim qua. Mác Duệ Kim, Phù Tăng Mộc Nhất Nguyên Thủy, Hoàng Long Sa cho hắn. Bộ trí bảo ngũ hành này là do ngài tự chế tạo, muốn làm lê vật tặng cho con gái của Đại Thánh Siêu Thiên, tiểu thư huyết bằng cơ mà. Hừ, sao ta có thể cho hắn nhiều như vậy? Trong hai mắt thiếu gia Giả Thiên đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh cường đại. Bảo bối ngũ hành kia chỉ là một quân cờ của ta mà thôi, cho dù Hoa Thiên Hùng cũng không thể cảm nhận gì khác thường trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã thi triển yêu thuật cửu cửu tàng hồn, bố trí trong đó một con sâu thiên yêu, chỉ cần Dương Kỳ tế luyện là sẽ bị ta khống chế tự động chuyển hóa thành thiên yêu, tinh thần mê loạn thượng cổ đại thánh cũng không có cách nào cứu hắn được. Đến lúc đó, bí mật trên người hắn và đại đế tháp tất cả đều là của ta. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, vạn nhất Dương Kỳ không tế luyện thì làm sao? Đại diệt lão nhân nói. Không đâu, bảo bối này đã dùng cho phụ thân ta tu luyện một thời gian, phát hiện một tọa độ ngũ hành trong hư không ẩn chứa chân khí ngũ hành cực kỳ mạnh mẽ. Khi Dương Kỳ nhận được lợi ích trong đó nhất định sẽ luyện hóa, bởi vì luyện hóa được bộ bảo bối này thì tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, có thể nhanh chóng đạt tới truyền kỳ biến thứ tư, cảnh giới ngũ hành biến. Thiếu gia Giả Thiên cười lạnh, hắn sao có thể nhịn được cơ chứ, tới lúc hóa thành thiên yêu, bị ta thi triển pháp quyết thiên yêu phụ thân, tất cả những gì mà hắn thu được đều là của ta. Nghe thấy thiếu gia Giả Thiên nói xong, đại diệt lão nhân quỳ xuống chúc mừng. Ha ha ha, thiếu gia Giả Thiên cười lớn, thân hình đột nhiên biến mất. Không có ai có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta, thái tử cũng vậy, Dương Kỳ cũng vậy, mà Hoa Thiên Hùng cũng thế. Hoa Thiên Hùng muốn đánh chết thái tử chia một chén canh, cũng muốn tấn chức cảnh giới đại thánh, ta sao có thể cho hắn được toại nguyện, ta sẽ biến hắn thành một khôi lỗi. Người cứ ở chỗ nào thu thập tin tức tình báo, quan trọng là phải chú ý tới động tĩnh của Dương Kỳ. Comerty đại diệt lão nhân cũng đồng thời biến mất, trên một ngọn núi, Dương Kỳ cũng ở bên cạnh khoanh chân, đang kiểm tra các loại linh thạch. Hoa Phượng Phượng đang cầm trong tay một cục linh thạch to như quả đào, linh thạch phát ra để lo lanh, giống như màu sắc của hoàng đế. Bên trong linh thạch có vô số phù văn, ngưng tụ thành các đồ án gió trời, mây, uy nhành nhạt, lúc nào cũng có thể bay đi, nó tỏa ra ánh sáng linh thạch chia làm hạ trung, thượng, cực, vương, hoàng, đế, thánh, thiên, thần. là linh thạch ẩn chứa năng lượng lớn nhất trong truyền linh thạch đế thuyết. Quỷ thần khó một viên linh thạch đế phẩm có thể giúp nàng lên tới cảnh giới truyền kỳ, nhưng mà cái nàng thiếu hiện giờ không phải là nguyên khí, mà là không thể vượt được kiếp số, cho dù có nguyên khí cường đại cũng không thể đột phá truyền kỳ. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, ta bây giờ vẫn không cách nào tự tin nắm chắc đột phá tới truyền kỳ. Vừa vuốt ve viên linh thạch đế phẩm, Hoa Phượng Phượng vừa cảm thán, trong đôi mắt nàng có sự ước ao và ảo não. Linh thạch đế phẩm này thánh đồ cũng khó mà có để tu luyện, thậm chí phụ thân ta cũng không có đãi ngộ này, chỉ có lãnh tụ hoặc người đột phá cảnh giới đại thánh mới có thể dùng linh thạch đế phẩm. Số tài phú này quả thực là kinh người, nhưng mà trong lòng ta vẫn hoài nghi tại sao thiếu gia Già Thiên lại đồng ý một số lượng lớn tới như vậy. Ta đúng là đã thi triển công phu sư tử ngoạm mà. Dương Kỳ nghi hoặc, tay thì xoay một thanh phi kiếm, linh tính cường đại không thua gì cao thủ cảnh giới đoạt mệnh, nó là một thanh linh binh. Dương Kỳ nhận được từ thiếu gia Già Thiên 1000 món linh binh. Đây là một con số khổng lồ, chỉ sợ tương đương với con số trong bảo khố của các đại học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thi triển công phu sư tử ngoạm thế nhưng thiếu gia Già Thiên vẫn đồng ý, hắn nhận ra bên trong này kiểu gì cũng có âm mưu, hắn đã từng kiểm tra từng món bảo bối một nhưng cũng không thể nào phát hiện ra thứ gì. Số linh binh này nếu như được trang bị cho Dương gia, vậy thì Dương gia có nguồn VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ thế quét ngang một phương. Đồng thời, Dương Kỳ còn có thể dùng số linh binh này bố trí đại trận, đột nhiên xuất thủ, vạn kiếm tề phát, lực lượng kinh người. Lại một lần nữa kiểm tra, Dương Kỳ khẽ vận chuyển khí công kiểm tra 5 món bảo bối cường đại nhất, mỗi món đều không thua gì Thái Hư Chi Môn. Thần khí ngũ hành, Cản Linh Đăng, Duệ Kim Qua, Phù Tăng Mộc Nhất Nguyên Thủy, Hoàng Long Sa. Một cái đèn ngọc, ngọn lửa của đèn cháy hừng hực, có màu xanh thẳm, không có một chút tạp chất, cũng không biết là ngọn lửa gì, thậm chí còn không cảm nhận độ nóng, thế nhưng ngọn lửa này có thể đốt cháy bầu trời. Một lưỡi mâu với khí tức sắc bén bắn ra bốn phía, chỉ cần trong phạm vi mà nhìn vào nó, mắt người sẽ bị thương chảy máu. Một cành cây xanh như lá thông, có rất nhiều sinh cơ, tên là Phù Tăng Mộc, có thể trị liệu vạn loại bệnh tật, đồng thời tái sinh tứ chi, còn có thể tụ tập linh khí, giúp chủ nhân luyện chế bảo bối, đồng thời còn hấp thu tiên thiên mộc linh khí ở một không gian khác, trong một thời gian ngắn có thể biến một cái cây thành một khu rừng. Một dòng suối chảy trong hư không, đây là nước nhất nguyên, một giọt này có thể hóa thành một cái sông lớn, một con bạch long, là tinh hoa của nước đứng đầu vạn thủy. Cuối cùng là một bãi cát vàng này có linh tính, hóa thành một cái áo hoàng long, có thể di chuyển trong hư không, thanh âm cường đại của đất không ngừng truyền ra. 5 món bảo bối, mỗi một món đều không thua gì Thái Hư Chi Môn, 5 món nếu như hợp nhất uy lực có thể nghịch chuyển ngũ hành, cường hóa tu vi. Dương Kỳ không biết vì sao thiếu gia Già Thiên lại đem bộ bảo bối này cho mình, trong lòng hắn có hoài nghi, những bảo bối này nhất định có chứa cạm bẫy. Đáng tiếc là, Hoa Thiên Hùng đã tự mình dùng chân khí dò xét cũng không phát hiện được vấn đề gì. Hoa Thiên Hùng và thiếu gia Già Thiên đều là truyền kỳ cựu biển, cường giả bất tử biến, cảnh giới cao thâm hơn Dương Kỳ gấp mấy lần, nếu hắn không cảm thấy có vấn đề gì thì bảo bối này thực sự không có vấn đề gì sao? Thế nhưng trực giác nói cho Dương Kỳ biết 5 món bảo bối này nhất định có chuyện. Nhưng mà hắn lại chẳng phát hiện ra điều nghi hoặc gì, vì vậy chỉ còn cách không ngừng suy nghĩ kiểm tra, hy vọng có thể tìm ra một số dấu vết. Thân thế Dương Kỳ khẽ động, một cái lò luyện thật lớn xuất hiện sau lưng, hút 5 món bảo bối này vào trong, dùng địa ngục dung lô một lần nữa luyện chế lại chúng, thậm chí hắn còn vận dụng chân khí địa ngục của địa ngục chi môn tẩy rửa chí bảo ngũ hành. Bây giờ Dương Kỳ đã đạt tới cảnh giới truyền kỳ, minh thần chi mâu, minh thần khải giáp thủ hộ ác ma chi dực, địa ngục dung lô, địa ngục chi môn cũng bắt đầu chuyển hóa. Ác ma chi dực chuyển biến thành thiên sứ chi dực, minh thần khải giáp thì sắp sửa chuyển hóa thành chư thần chiến bào, địa ngục chi môn cũng loáng thoáng có thể câu thông với các loại không gian trong địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hắn đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ 3, cảnh giới hư không biến, là có thể mở thông đạo không gian của địa ngục, từ địa ngục chi môn triệu hồi ra ma thần cường đại. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden. VN Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch N Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.